Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ông Thiện bước vào bên trong phòng giấy của hãng thầu rồi mà vẫn chưa hết hoang mang. Nếu một người nào khác, dù rất thân thiết với gia đình kể lại chuyện đó chắc là ông cũng không tin. Đằng này, chính mắt ông trông thấy thì còn bào chữa vào đâu được. Có thể nào như thế được sao? Lúc nãy, ông đã không tin ở đôi mắt của mình cho nên quay xe trở lại chỗ quán kem một lần nữa. Và ông đã thấy rõ Vũ đang ngồi với một thiếu phụ và một đứa bé. Có điều thiếu phụ và đứa bé không phải là Mộng Ngọc và bé Dung. Ông Thiện vô cùng thắc mắc. Người đàn bà đó là ai? Và đứa bé gái đối với Vũ như thế nào? Ông ngồi xuống ghế, lấy ống bếp ra nhồi thuốc. Bao giờ cũng vậy, hãy có chuyện cần suy nghĩ thì ông lấy cái ống bếp ra nhồi thuốc. Vợ mất đã lâu, ông chỉ còn một mình Mộng Ngọc cho nên ông rất bận tâm về hạnh phúc của con. Từ khi chọn Vũ làm con rể, ông rất ưng ý. Vũ luôn luôn tỏ ra đứng đắn và biết nghĩ đến gia đình. Mộng Ngọc hạnh phúc là ông mừng. Nhưng mà trưa nay, lúc từ nhà đến hãng thầu, ông đi qua đường Pellerin và thấy Vũ ngồi trong quán kem với một người thiếu phụ xa lạ. Ông ngạc nhiên lắm. Ông không phải là người hẹp hòi khe khách. Ông sống nhiều cho nên tương đối dễ dãi đối với con rể. Thường khi thấy Vũ không thích đi đâu chơi hết, ông còn lên tiếng nửa đùa nửa thật, nói với chàng: "À nè, ông bác sĩ, coi chừng đàng hoàng đứng đắn quá đó. Lỡ gặp mấy cái chứng bệnh thời đại bây giờ, lúc đó hết trị rồi nghe." Mỗi lần ông nói như vậy, Vũ chỉ cười mà không trả lời. Theo quan niệm của ông, người đàn ông có lân la đến các vũ trường hay họp đêm thì cũng không sao hết, vì lúc đó họ mặc nhiên ý thức là chuyện qua ngày qua buổi. Dù có thân thiết với các vũ nữ đi cũng chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi. Rồi vũ trường xa họp đêm, khi họ về nhà, họ sẽ không còn luyến tiếc hay bận bịu gì nữa. Nhưng đàn này Vũ không lui tới những nơi chốn ăn chơi như vậy, mà lại đi chung với một người thiếu phụ đã có con. Điều đó đủ chứng tỏ đây là chuyện quan trọng, chứ không phải là chuyện chơi qua đường. Chắc Vũ đã có người đàn bà thứ hai đi sâu vào cuộc đời của chàng. Như vậy có nghĩa là hạnh phúc của con gái ông đang bị đe dọa. Ông Thiện đứng lên, đi về phía bàn rót nước uống. Tự nhiên ông bận lòng suy nghĩ vì một chuyện không đâu. Biết có phải người đàn bà đó là người yêu của Vũ hay không? Lúc nãy khi trở lại lần thứ nhì, ông định vào giáp mặt với Vũ, nhưng mà ông cho như vậy là quá hấp tấp vội vàng. Cứ lặng lẽ dò xét sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà bây giờ ngồi đây ông mới thấy tiếc trong trường hợp đó. Phải chi ông đi vào trong quán cho Vũ thấy mặt thì chàng hết chối cãi. Chứ bây giờ mai đây gặp Vũ ông có hỏi thì chắc là chàng sẽ không nói sự thật. Ông Thiện chợt nghĩ đến con. Không biết Ngọc đã có nghi ngờ gì chưa? Mới tuần trước, ông qua ăn cơm với vợ chồng Vũ để bàn việc cất bệnh viện. Ông thấy gia đình của con vẫn êm ấm. Có lý nào mới mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy? Ông Thiện ngả lưng vào thành ghế nhìn lên trên trần nhà. Ông không biết là mình có nên hỏi thẳng Ngọc hay không. Biết đâu chừng nàng cũng có những nỗi buồn riêng mà đang giấu ông. Ông đứng phắt dậy và thấy cần phải gặp Ngọc ngay để tìm hiểu những lo nghĩ của con. Mặc dù rất mến Vũ, ông cũng phải biết rõ về người đàn bà đang đi chung với chàng mà ông gặp hồi trưa. Ông Thiện xách ba ton đi ra khỏi phòng giấy. Người quản lý ngạc nhiên khi thấy ông chủ mới vừa tới lại bỏ đi. Đáng lý ra ông phải ở lại hãng để giải quyết bao nhiêu chuyện cần kiếp. Nhưng mà thấy ông Thiện có vẻ vội vã lắm. Hình như có điều gì quan trọng đang làm ông lo lắng. Ông Thiện đến nhà của Vũ đi thẳng vào trong. Ngọc lúc này vừa thức giấc, thấy cha của mình đến thì nàng cũng ngạc nhiên lắm. Nàng chạy ra đón cha và lên tiếng hỏi. Ba không đến hãng sao ba? À, có chứ, đi ngang cho nên tạt vào thăm mấy con. À, nè, chồng con sang phòng mạch chưa vậy? Dạ. Hồi trưa này, anh có bạn mời đi ăn cơm. Anh nói sẽ về trễ và làm việc luôn. Nói vậy hồi trưa giờ con không có gặp nó hả? Dạ chưa, nhưng mà chắc ảnh đã về làm việc rồi. Ba ơi, ba có cần gặp á, để con đi kêu ảnh cho. Ông Thiện ngồi xuống ghế rồi lắc đầu nói, không cần đâu. Ba hỏi vậy thôi chứ đâu có tin gặp nó làm gì. Nè, bộ buổi trưa nó hay đi vậy lắm hả? Dạ, cũng có một vài khi thì bạn bè mời ăn cơm vậy đó mà ba. Không có mời con hả? Dạ không. Mà hình như là mấy người bạn trai của ảnh thì phải. Họ không có muốn đàn bà dự vào chuyện bàn bạc của họ bà. Nó nói với con là vậy hả? Dạ, ảnh không có nói rõ nhưng mà con đoán như vậy. Con mà cứ bỏ nó để nó đi một mình hoài có ngày khổ à. Ba nói vậy là ý sao hả ba? Thì để nó rảnh quá rồi nhiều khi có mèo có mỡ vợ bé vợ mòn sao? Ba đừng có nghĩ như vậy, không có đời nào đâu. Chồng con không phải là hạng người như vậy. Dạ, nói nghe chắc ăn dữ ha. Ba khuyên con tin thì cứ tin, nhưng mà đề phòng thì vẫn tốt hơn. Theo ý ba, con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh Vũ đi đâu, con cũng đi theo tò sao? Vợ chồng không tin cậy lẫn nhau thì làm sao mà sống đời được hả ba? Nhưng mà riêng con thì con tin anh Vũ, anh ấy không bao giờ lừa dối con. Ông Thiện nghe nói như vậy thì im lặng. Qua những câu đối đáp của Ngọc, ông đoán là nàng chưa nghi ngờ chuyện gì hết. Ngọc bỗng lên tiếng nói tiếp. Mà ba nghĩ thử coi nè, con có đi theo anh Vũ cũng chẳng có ích gì. Một khi mà chồng hết thương thì nếu mà cố giữ cho lắm cũng chỉ buồn lòng nhau thôi. Sao? Con nói vậy là sao? Có nghĩa là nếu mà nó muốn cưới vợ bé con cũng đồng ý sao? Dạ không, con chỉ nói phòng hợp vậy thôi. Giả thử như anh Vũ hết thương con thì con có làm gì đi nữa cũng đâu có ích gì hả ba? Vợ chồng ăn ở với nhau là do tình với nghĩa. Dù chán nhau rồi cũng còn cái nghĩa để kéo dài suốt đời. Riêng con thì điều quan trọng là lúc nào con cũng hết dạ yêu chồng, săn sóc giúp đỡ, không để sơ sót một điều gì cả. Nếu mà lỡ anh Vũ sinh tâm này nọ giống như ba nói đó thì đó là lỗi của ảnh thôi. Ông Thiện không ngờ con gái của mình lại có tấm lòng nhân hậu như vậy. Ngọc được nuông chiều từ nhỏ và cũng đi du học, cũng hấp thụ nền văn minh Tây Phương, nhưng mà nàng vẫn giữ được nếp luân lý cổ truyền. Ông Thiện chợt nghĩ đến người vợ không may vắng số của mình. Ngọc không từng được mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, nhưng mà có cái tính rất giống bà. Ông lầm bầm trong miệng. Nó tròn vẹn như vậy đó, mà không lẽ thằng kia còn nghĩ được hình ảnh khác sao? Ba. À, tại sao hôm nay ba lại hỏi con những cái điều đó vậy? Đâu có gì đâu. Ba chỉ muốn biết vợ chồng con có hạnh phúc không vậy mà. Ba chỉ sợ nhiều khi có chuyện buồn mà con không chịu nói với ba thôi. Dạ, con đâu có giấu ba việc gì đâu. Ba biết không, anh Vũ rất xứng đáng với lòng tình yêu của ba từ trước đến nay đó. Thì ba cũng biết mà. Thái độ của ông Thiện khiến cho Ngọc để ý nghi ngờ. Nàng nghĩ chắc là có cái gì xảy ra cho nên ba của mình mới hỏi nhiều như vậy. Nàng rụt rè lên tiếng. Thưa ba. Con nói gì, con muốn hỏi gì? Chắc là có chuyện gì ba mới sang đây phải không? Sao ba lại giấu con? Không có chuyện gì đâu. Sao con nghĩ là ba giấu con? Con thấy hôm nay ba khác hơn mọi bữa đó. Chắc có chuyện gì mà ba chưa tiện nói ra. Ba, chuyện gì vậy ba? Cái con nhỏ này thiệt là kỳ. Đã nói không có chuyện gì mà hỏi cái gì hỏi hoài á. Lúc đó có tiếng xe chạy vào sân biệt thự. Ông Thiện và Ngọc cùng nhìn ra thấy Vũ đang tắt máy xe rồi xuống xe. Ngọc nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ rưỡi. Nàng hơi ngạc nhiên tại sao chồng về trễ như vậy. Ông Thiện thì chăm chú nhìn dáng điệu của Vũ với đôi mắt dò xét. Vũ định đi thẳng qua phòng mạch để làm việc, nhưng chợt nhìn thấy cha vợ cho nên đi thẳng vào nhà với nét mặt vui vẻ. Ông Thiện nhủ thầm trong bụng. À, chắc là nó đưa con nhỏ kia đi đâu rồi đó. Rồi bây giờ mới về đây. Vũ bước lên trên thềm, cúi đầu chào ông Thiện và lên tiếng. Dạ thưa ba mới qua. Ủa hôm nay ba không có đi làm hả? Lâu lâu cũng phải đổi gió một chút, khác thường chút chứ con. Vũ mỉm cười nhìn cha vợ, không chú ý đến lời nói bóng gió của ông. Ngọc lên tiếng hỏi chồng. Chắc là mình chưa qua phòng mạch hả mình? Chưa. Anh bận chuyện cho nên về trễ quá. Nãy giờ cô Liễu có qua kiếm anh không vậy? Dạ không. Chắc cũng không có ca nào cần kiếp lắm. Thôi con đi qua đó làm việc đi, đừng có để bệnh nhân người ta chờ. Đi chơi như vậy một ngày nào con cũng đi sao? Dạ đâu có. Có người bạn mời ăn cơm thôi. Bà đã biết rồi. Vợ con vừa mới nói với bà đó. Vũ cúi đầu chào ông Thiện một lần nữa rồi đi thẳng qua phòng mạch. Ngọc nhìn cha và nhìn thấy vẻ băn khoăn trên gương mặt của ông. Nàng không hiểu chuyện gì đang làm ông bận lòng, nhưng mà chắc là nó có liên quan đến Vũ. Ngọc cảm thấy lo ngại bâng quơ, và cũng nhờ vậy mà nàng chú ý đến hành động của chồng. Từ một tuần nay, Vũ thường đi luôn nhưng mà không rõ là đi đâu. Ngọc lại ít khi tìm hiểu công việc của chồng, nhưng mà nàng cũng hơi ngạc nhiên là Vũ vắng nhà nhiều hơn lúc trước. Ông Thiện chợt lên tiếng hỏi con. Nè, con có để ý thấy mấy lúc sau này chồng con nó có thay đổi hay không? Ngọc chưa hiểu ý của cha, nàng đoán chừng cha muốn hỏi đến phản ứng của Vũ về chuyện tiền bạc, chuyện các bệnh viện hôm trước. Nàng lo ngại lên tiếng. Thưa ba, con đâu có thấy cái gì khác đâu. Hôm trước chắc ba phiền anh ấy về cái chuyện xây cất bệnh viện phải không? Không có phải. Cái chuyện đó thì có cái gì đâu mà phiền. Ba chỉ muốn biết giữa con với lại nó đó có cái chuyện gì buồn lòng với nhau không? Ba, không có chuyện gì hết đâu ba. Lúc nào tụi con cũng hòa thuận với nhau mà. Ông Thiện im lặng và thấy chưa cần phải cho Ngọc biết hết mọi chuyện. Bổn phận của ông là phải dò xét Vũ. Ông cần phải biết được người đàn bà đi với Vũ là ai. Ông đứng lên và lên tiếng nói. Thôi ba đi về. Ba không có lại chơi với tụi con hả? Phải về hẹn giải quyết một vài chuyện nữa chứ. Ngọc đưa cha đến cửa ngoài rồi chờ ông lên xe, nàng mới quay trở vào. Tự nhiên nàng liếc mắt về phòng mạch của Vũ. Nàng còn nhớ lời của ông nói lúc nãy. Cứ bỏ nó đi một mình hoài thì có ngày sẽ mang họa. Bây giờ nhớ lại, nàng không biết là cha vui miệng mà nói hay là lên tiếng nhắc khéo nàng. Ngọc rất tin tưởng chồng, cho nên nghĩ đến cái chuyện mà theo sát bên chồng để dò xét hay gìn giữ chàng, tránh xa quyến rũ của những người đàn bà khác. Nàng thấy chán ngán. Mà không lẽ Vũ lại để ý đến một bóng hình kiều diễm nào khác hay sao? Ngọc không tin, nhưng mà lời nói của cha vẫn làm cho nàng thắc mắc. Và cũng trong lúc đó, ở bên phía phòng mạch, Vũ lên tiếng hỏi cô y tá tên Liễu. Ở ngoài kia có bệnh nhân chờ không cô? Dạ, có hai người thưa bác sĩ. Vũ thay áo choàng blue vào rồi lên tiếng nói với Liễu. Cô đưa họ vô đi. Rồi chàng lần lượt xem mạch cho bệnh nhân, trong lúc Liễu thì sửa soạn ống chích như thường lệ. Buổi trưa ngày hôm qua, Vũ đã đến rước Hiền và bé Lệ đến ở một nơi mới. Mẹ của Liễu thì cũng muốn để Hiền ở đó, nhưng mà Vũ nhất định từ chối, viện lý do là làm phiền bà và Liễu. Một khi Mộng Ngọc biết rõ sự thật, thật ra Vũ muốn đưa Hiền đi nơi khác, vì chàng sợ nàng biết rõ chuyện trước Mộng Ngọc. Bà mẹ của Liễu xem chừng cũng rất thương Hiền. Có thể một ngày nào đó, bà sẽ nói hết sự thật. Liễu biết là Vũ ngại điều đó cho nên cũng không muốn giữ Hiền ở lại nữa. Liễu lên tiếng nói riêng với mẹ mình. Má, má đừng có giữ cô Hiền ở lại nữa. Chuyện riêng của bác sĩ Vũ khó khăn lắm. Cứ để yên cho ông ấy tự giải quyết đi. Còn mình á, mình có giúp được thì giúp, còn không thì thôi mà má. Hồi sáng này Liễu cũng lên tiếng hỏi Vũ là chỗ ở mới của Hiền có yên hay không. Thì Vũ chỉ mỉm cười nói, cũng được cô, Hiền muốn mời cô tới nhà chơi nữa đó. Liễu chỉ mỉm cười, trong lòng bắt đầu khó chịu. Vũ nói gì thì nói, bây giờ cảnh của Hiền có khác chi cái cảnh làm vợ bé, vợ mọn. Điều đáng buồn hơn là Hiền vẫn không biết gì hết và cứ tưởng lầm mình là người yêu duy nhất của Vũ. Liễu nhớ đến những lời mà mẹ nàng đã trách Vũ là ông ấy gây ra làm cái gì, bây giờ là phải lãnh lấy hậu quả. Nàng thấy hoang mang trong lòng, biết đâu chính Vũ không muốn giải quyết dứt khoát chuyện của Hiền và chàng muốn sống một lúc với hai người. Ở bên ngoài đã hết bệnh nhân, Liễu khép cửa phòng và sắp soạn những hộp thuốc trên bàn. Vũ ngã lưng vào thành ghế nhìn Liễu rồi mới lên tiếng hỏi, cô có rảnh không cô Liễu? Hiền mời cô tối tới nhà chơi. Dạ, tối nay tôi bận rồi thưa bác sĩ. Liễu đã quyết định từ đây sẽ không can dự vào chuyện của Vũ nữa. Nàng là người làm công, đành rằng Vũ đối xử tốt với nàng, nhưng mà trước việc này Liễu thấy cũng buồn lắm. Sở dĩ nàng giúp Vũ hôm trước là tin tưởng chàng sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp giữa đôi bên, chứ nàng đâu có ý đồng lõa với Vũ để làm khổ Mộng Ngọc và làm khổ cả Hiền nữa. Vũ vẫn không để ý đến thái độ của Liễu, mỉm cười nói, tôi mướn cái chỗ đó đẹp lắm cô Liễu, có sân rộng rồi có nhà xe nữa, hôm nào rảnh cô tới chơi. Từ chiều hôm qua tới giờ Hiền cứ nhắc cô hoài à. Liễu nhìn thẳng vào mặt của Vũ định hỏi chàng sẽ giải quyết cái chuyện giữa Hiền và Ngọc ra sao, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thôi. Liễu quay lại cúi đầu chào Vũ và nói, thưa bác sĩ tôi về. Chào cô nha. Vũ không hiểu được cái suy nghĩ của Liễu đối với mình trong lúc này cho nên lên tiếng dặn dò thêm, nè cô nhớ tới chơi với Hiền nha, ở cái số nhà đó đó, để tôi đưa cho cô, ở đường Trần Quốc Toản á. Dạ, thì để hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô Hiền. Liễu vừa mở cửa thì Vũ lại gọi lại, cô Liễu. Dạ còn gì nữa bác sĩ? Bộ hôm nay cô không tới chơi với Hiền được hả? Cô mới về nhà mới vẫn còn... Dạ xin lỗi bác sĩ, bữa nay tôi bận lắm. Nàng nói xong khép cửa bước ra ngoài. Vũ thở dài đứng lên cởi áo bác sĩ rồi trở qua nhà. Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày lại hiện ra trước mắt của chàng. Mộng Ngọc đang ngồi chỉ cho bé Dung học ở trên đi văn. Chị bếp thì lo dọn cơm. Bé Dung thấy ba về tuột xuống đất rồi chạy tới ôm chân gọi, Ba về rồi. Vũ bồng con lên hôn vào má của nó, trong lúc Ngọc xếp tập của con lại tươi cười nhìn chồng. Ngọc lên tiếng nói với con, nè con xin lỗi ba đi. Dung liếc mắt nhìn mẹ rồi khoanh tay nói lớn, con xin lỗi ba. Ủa chuyện gì mà con phải xin lỗi ba vậy? Lúc này thì bé Dung phụng phịu cúi mặt xuống. Ngọc mỉm cười giải thích, hồi trưa đó con nó thức dậy nó không thấy mình, nó không biết sao lại khóc đòi ba. Em dỗ quá chừng mà nó cũng không nín, em mới phạt đứng quay mặt vào vách đến 5 phút đó. Vũ nghe nói thì ôm chặt con vào lòng hôn lên trên má của nó. Mẹ này kỳ quá, người ta đòi ba mà cũng phạt nó, kỳ quá ha. Em đã cắt nghĩa cho nó biết khóc như vậy là có lỗi, ba có việc phải đi, con ở nhà còn có má, chừng đó nó mới chịu nín đó. Dung mắc cỡ úp mặt vào vai của ba mình. Vũ nhìn Mộng Ngọc có cảm tưởng như nàng đang trách khéo mình. Ngọc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và lên tiếng, Anh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm. Vũ bỏ bé Dung xuống đi vào phòng rửa mặt. Chàng nghĩ đến Hiền và bé Lệ, giờ này chắc hai người đang ăn cơm. Vũ còn nhớ hồi trưa chàng có nói với Hiền là sợ mình bận việc nhiều quá không đến được. Hiền không nói gì, chỉ nhìn quanh quất căn nhà rồi lên tiếng nói với Vũ. Anh ơi, nhà này rộng quá, em có hơi sợ. Vũ thấy tội nghiệp nàng cho nên lúc nãy cũng có ý mời Liễu đến chơi với Hiền. Đây là biệt thự mới mướn, ngoài chị bếp và ông già gác cổng, ở trong nhà chỉ có hai mẹ con. Nàng lại quá sức bỡ ngỡ trước cuộc sống mới. Từ lâu nay Hiền sống trong cảnh thanh đạm, cho nên có vẻ ngại ngùng khi bước vào một ngôi biệt thự mà Vũ mới mướn. Nàng đã lên tiếng hỏi Vũ. Nhà này của ai mà sang trọng quá vậy anh? Ngay lúc đó Vũ cho biết là hai mẹ con sẽ ở đó. Hiền lắc đầu lên tiếng nói. Thôi đi anh, em sợ lắm. Nhà rộng quá em không có thích đâu. Phải chi em và con được ở một cái căn phố nhỏ giống như cô Liễu. Em nghĩ như vậy cũng đủ rồi. Vũ phải ngồi giải thích những điều tiện lợi khi ở cái ngôi biệt thự này thì Hiền mới an tâm. Nhưng mà bây giờ Vũ thấy lo lắng, không biết là Hiền ở đó có yên hay không. Chàng rửa mặt xong quay trở ra phòng ăn thì thấy Ngọc và bé Dung đang ngồi sẵn ở bàn. Vũ kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Dung mỉm cười nói. Con cũng ngồi bàn nữa hả? Sao không để chị Vũ đút cơm cho con ăn? Mình biết không, hồi trưa đó con nó cũng đòi ăn một mình đó. Bé Dung lúc này ngồi đứng thẳng lên ghế rồi chồm vào bàn. Mộng Ngọc lên tiếng la con. Nè con, không có được đứng lên như vậy. Mẹ không có cho ngồi bàn nữa đó. Dung sợ sệt nhìn mẹ rồi lại ngồi xuống ghế. Vũ chợt nghĩ đến mẹ con của Hiền, không biết là bé Lệ ăn cơm có còn phải đút cho nó nữa hay không. Hồi trưa chàng đánh liều đưa hai mẹ con đi ăn kem, thấy Thanh Lệ cầm muỗng múc kem đàng hoàng. Thanh Lệ lớn hơn Ngọc Dung 2 tuổi cho nên chững chạc hơn là đúng rồi. Ngọc để ý nhìn chồng và lên tiếng hỏi. Hình như anh có gì đang suy nghĩ lo lắng hả? Đâu có gì. Nè, hồi chiều ba tới chơi có gì không vậy? Dạ đâu có gì đâu. Ba đi ngang cho nên ghé tạt vô thăm mình. Ba nói cái gì? Ba nói sao mình? Ngọc muốn nhắc lại câu dặn dò của cha hồi lúc chiều nhưng mà ngại không dám nói ra. Tới chừng Vũ hỏi, nàng buộc lòng phải nói trớ qua chuyện khác. Thì ba cho biết về chuyện xây cất bệnh viện đó mình. Lần đầu tiên Ngọc đã nói láo với chồng, dù là một chuyện không có hại gì, nhưng mà nàng cũng ngại lắm. Lỡ ra Vũ hỏi tới nữa thì nàng cũng không biết nói sao. Nhưng mà lúc này Vũ không để tâm đến chuyện đó. Chàng nhìn đồng hồ và hết chén cơm, buông đũa đứng lên. Ngọc chú ý đến cử chỉ của chồng, hôm nay không biết tại sao chàng ăn cơm mau như vậy. Vũ vào phòng rửa mặt rồi bước ra nói với Ngọc. Mình cho con ngủ sớm nha. Anh đi ra ngoài đây, có chuyện một chút. Anh đi đâu vậy? Tới thăm người bạn ở Pháp mới về. Ai vậy mình? Em có quen không? Anh này lúc trước ở Lyon, em không biết đâu. Lúc này anh có việc đi hoài hả? Cả ngày con nó mới được gặp anh một lần. Hồi trưa đó bà cũng nói nữa đó. Ủa, bà nói sao em? Bà nói em mà để anh đi một mình hoài á, có ngày khổ á. Vũ im lặng, chàng không hiểu được ông Thiện nói ra câu đó vì vô tình hay cố ý. Chắc là ông nói giỡn với Ngọc cho vui chứ không có ý gì hết. Ngọc ngước nhìn chồng, thấy Vũ có vẻ suy nghĩ thì quay đi nơi khác. Nàng cũng hơi hối hận đã nói với chồng một câu lẽ ra không nên nói. Rất có thể Vũ buồn vì nàng đã chứng kiến sự thiếu tin tưởng. Trái lại, Vũ muốn biết rõ ý nghĩ của Mộng Ngọc cho nên lại lên tiếng hỏi. Ba nói vậy là ý sao vậy cả? Tại sao mình lại khổ? Ngọc cũng khó giải thích tường tận để Vũ khỏi hiểu lầm, nàng lên tiếng nói. Thì ba sợ anh rảnh tay rảnh chân rồi để ý đến mấy cô gái khác quá mà. Thì ra là vậy. Nhưng mà còn em nghĩ sao? Nghĩ gì hả anh? Thì nghĩ về câu nói của ba chứ sao. Có gì đâu mà em phải nghĩ. Em nói với ba đó, anh không phải là hạng người ích kỷ để làm khổ vợ con đâu. Vả lại, lúc nào em cũng giữ tròn bổn phận đối với chồng mà, đúng không? Nghe vợ nói như vậy thì Vũ xúc động lắm. Ngọc thật đáng yêu và khôn khéo. Gần 5 năm qua, nàng ít khi làm phật ý của chàng. Bao giờ nàng cũng chiều chuộng, thương yêu chồng như lúc hai người mới quen nhau. Tự nhiên Vũ cảm thấy mình có lỗi với Ngọc rất nhiều. Lẽ ra chàng phải nói thật với vợ về câu chuyện của Hiền và bé Lệ. Trong phút giây sôi nổi trong lòng, chàng còn một chút xíu nữa là buông lời khai ra hết với vợ. Nhưng mà suy nghĩ kịp lại, chàng thấy là lúc này chưa phải lúc. Chàng muốn có một thời gian ngắn để giải thích rõ ràng cho Ngọc hiểu. Nàng phải được chuẩn bị tinh thần và tình cảm trước một sự thật quá bất ngờ. Bé Dung ăn cơm xong tuột xuống ghế, chạy đến bên Vũ và lên tiếng hỏi chàng. Ba đi đâu vậy ba? Không ở nhà kể chuyện đời xưa sao ba? Nè, Dung, không có được quấy rầy ba. Đi rửa tay đi. Dung sợ mẹ cho nên bỏ Vũ chạy đi, nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng. Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả tuần nay, chàng đã bỏ hết cái lệ kể chuyện đời xưa cho con nghe. Lúc trước, thường khi sau bữa cơm, chàng đọc sách báo xong là kể chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng hay Thằng Bé Tí Hon cho con nghe. Đêm nào cũng vậy, riết rồi thành thói quen cho nó và cả chàng. Bây giờ đột nhiên chàng bỏ cái thông lệ đó, biểu làm sao nó không nhắc cho được. Ngọc thấy chồng có vẻ băn khoăn sau lời nói của con thì mỉm cười nói. Anh à, anh sửa soạn đi kẻo trễ. Lát nữa đó, em sẽ thay anh để kể chuyện đời xưa cho con. Vũ mỉm cười ngồi xuống ghế rồi lên tiếng nói. Thôi, tôi khỏi đi. Để trưa mai anh tới thăm ảnh cũng được mà. Sao anh không đi? Tại em kể lại câu nói của ba làm cho anh buồn phải không? Ba nói chơi thôi chứ không có ý gì đâu. Vũ nắm tay kéo sát vợ vào lòng của mình và nói. Không có phải vậy. Tại bây giờ anh không muốn đi thôi chứ đâu có gì đâu. Hay là tại con nó làm anh buồn? Có lẽ đúng. Anh không có buồn con, nhưng mà anh buồn cho chính anh. Cả tuần nay anh bận quá cho nên không có lo, không có chăm sóc cho nó. Ngọc vô cùng sung sướng, nàng gỡ tay chồng nhìn xuống nhà bếp và lên tiếng. Anh để em dọn cơm đã, chị bếp lên kìa, kỳ lắm. Vũ mỉm cười nhìn vợ, chàng vẫn thấy Ngọc hiền dịu duyên dáng như hồi mới cưới. Rồi chàng lại nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Đêm nay không hiểu hai mẹ con có ngủ yên giấc hay không. Hiền nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được. Ngôi biệt thự rộng thênh thang lạnh lẽo. Nàng kéo mền trùm lên đến ngực. Mền mới mua cho nên mùi nỉ vẫn còn hăng hắc. Hiền vẫn thấy lạnh trong người. Nàng xoay qua ôm con, mong tìm ra cái hơi ấm quen thuộc. Bé Lệ vẫn ngủ say không hay biết gì hết. Tay nó còn ôm con búp bê mà hồi trưa Vũ mua cho nó. Nàng nhớ đến Vũ, nhớ đến những lời chàng đã nói đêm hôm trước. Anh hối hận lắm. Thiệt tình là anh không ngờ em vẫn chờ đợi anh trong bao nhiêu năm trời. Con với em phải chịu khổ là lỗi của anh hết. Em tha lỗi cho anh nha. Từ nay em và bé Lệ sẽ không còn khổ nữa đâu. Hiền nghe nói như vậy thì cảm động lắm. Bao nhiêu buồn phiền gần như tan biến hết. Nàng muốn nói với Vũ những lời tha thứ chân thật, nhưng mà cổ nàng như nghẹn lại. Hiền chỉ nhìn chàng rơm rớm nước mắt. Lâu lắm nàng mới lên tiếng nói với Vũ. Em không có ý trách phiền gì anh đâu. Bao lâu nay em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần gũi bên anh thôi. Ngày nay thì em đã mãn nguyện rồi. Hiền mỉm cười một mình. Nàng nói với Vũ như vậy chứ thật ra má con Lệ, tức là nàng, cũng muốn gần cha nó nữa chứ. Nàng chợt nghe có tiếng chân bước trên sỏi đá trong sân biệt thự. Chắc là Vũ tới. Chàng hẹn hồi trưa sẽ đến với mẹ con nàng. Hiền đến bên cửa sổ nhìn ra, không thấy Vũ đâu. Người gác cổng già vừa xách đèn đi khuất sau vườn. Hiền buồn bã quay trở vào giường ngồi thường ra. Đã một giờ hơn, tại sao Vũ không giữ lời hứa với mẹ con nàng? Chắc là chàng bận việc nhiều quá, hay là không thể rời nhà đến đây được. Hiền nghĩ đến đây thì thấy rất băn khoăn. Trưa hôm qua, Vũ đưa nàng và bé Lệ về đây, thì nhà đã được dọn sẵn. Buổi tối chàng còn tới, gần 11 giờ khuya mới về. Không hiểu sao đêm nay Vũ hẹn mà không tới. Nàng thấy lo sợ bâng quơ. Hai người đã yêu nhau 6-7 năm trời nay, nhưng không bao giờ Hiền được hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người yêu. Nàng cứ phải lo sợ những tai họa có thể xảy ra cho hai người. Ngày xưa, khi hai người bắt đầu yêu nhau, nàng lo lắng phập phồng vì sợ cha mẹ bắt gặp và chia rẽ đôi lứa. Rồi 6-7 năm qua, nàng sống trong sự chờ đợi, mong nhớ. Tình xưa hôm nay bừng dậy trong tim, nàng thấy băn khoăn lo một tai họa khác lại xảy đến. Có thể là cha mẹ Vũ không bằng lòng cho nàng về sống trong gia đình cũng nên. Hiền không biết là ông bà có giống như là cha mẹ của nàng hay không. Tuy nhiên khi nghĩ đến Vũ, Hiền lại cảm thấy vững tin. Dù có khổ sở đến đâu, được sống bên Vũ nàng cũng không màng. Hiền nằm xuống và chỉ suy nghĩ đến người yêu. Giờ này không biết Vũ đang làm gì, có nhớ đến mẹ con nàng hay không. Đáng lý ra Vũ phải đến đây đêm hôm nay, chứ ở cái nhà lạ và trống trải quá, làm sao nàng ngủ được. Hiền chợt nhận thấy mình cũng đòi hỏi quá nhiều. Mấy hôm rồi được gặp Vũ, nàng còn nghĩ như vậy, nghĩ như khác. Chứ 6-7 năm qua không được gần chàng, nàng cũng chịu thôi. Vũ làm việc nhiều, cần phải ở nhà ngủ cho lấy sức lại. Hiền nghĩ như vậy cho nên không còn mong ngóng Vũ đến nữa. Hiền lại nghĩ đến câu chuyện đã bàn với Liễu hôm trước. Nàng sẽ nhờ Liễu chỉ dẫn cách thức làm việc ở trong phòng mạch. Nàng muốn đỡ đần Vũ một tay trong việc săn sóc bệnh nhân. Nhưng mà còn bé Lệ thì sao? Nếu nàng phải làm việc ở phòng mạch của Vũ mỗi ngày, thì bé Lệ sẽ phải gửi cho ai trông nom? Thì nàng sẽ dắt bé Lệ theo, để nó được gần gũi với cha mẹ. Phòng mạch của Vũ còn rộng lắm, để nó chơi một bên cũng được. Con của nàng ngoan, nàng nói gì nó cũng nghe theo, không quấy rầy Vũ. Hiền suy tính viển vông và quyết tập cho quen công việc giúp đỡ chồng. Nàng kéo mình lên trùm ngực và nghĩ đến những ngày vui sắp tới, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Buổi sáng, nàng thức giấc là xuống ngay bếp để nấu nước để khuấy sữa cho con. Ở nhà quê, mỗi sáng nàng chỉ cho bé Lệ ăn cơm nguội, nhưng mà từ hôm lên trên này, Vũ nói là phải cho con uống sữa, nó sẽ tốt hơn. Nàng xuống dưới nhà bếp thì gặp ngay chị bếp. Chị bếp lên tiếng nói: Dạ thưa bà. Dì ơi, sao dì cứ gọi tôi bằng bà hoài vậy? Tôi nói gì rồi? Dì cứ coi tôi như con cháu được rồi. Bà dạy vậy chứ tôi đâu dám. Ông bác sĩ biết được có ông rầy chết. Không có đâu, anh Vũ không có tánh đó đâu. Dì bằng tuổi mẹ tôi mà kêu tôi bằng bà coi sao được. Chị bếp mỉm cười nhìn nàng lộ vẻ thương yêu trìu mến. Chị đã từng đi làm công nhiều nơi, chứ lần nào chị gặp một bà chủ dễ tính như Hiền. Xem chừng bà chủ này không quen cái đời sống giàu sang. Mới ở đây chưa đầy hai hôm mà chị cảm thấy mến Hiền nhiều lắm, nhất là bé Lệ. Nó lễ phép với tất cả mọi người và rất dễ thương, chứ không giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác. Hiền đến chỗ bếp thì thấy ấm nước đã sôi. Chị bếp lên tiếng hỏi: Bà định làm gì? Tôi muốn khuấy sữa cho bé Lệ. Bà để đó tôi lo cho. Dì à, dì không gọi tôi bằng tiếng khác được sao? Dì kêu tôi như vậy hoài tôi ngượng lắm. Vậy thôi tôi kêu bằng mợ nha. Được rồi, như vậy thì dì phải kêu anh Vũ bằng cậu nha. Nhưng mà biết kêu vậy rồi ông bác sĩ có chịu không? Dì đừng có lo, anh Vũ hiền lắm. Ngày xưa về dưới quê tôi đó, ai á anh cũng kêu bằng bác hết hả. Dì lớn tuổi rồi, kêu như vậy có gì lạ đâu. Mợ à, đêm hôm hình như bác sĩ không có về hả mợ? Anh ấy ở bên nhà ba má của tôi. Nói xong nàng cầm cái ấm nước bước nhanh lên trên nhà trên. Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao đêm qua Vũ không đến. Liễu ngồi đợi trước văn phòng của ông Thiện, trong lòng hồi hộp băn khoăn. Anh chàng tùy phái bảo nàng ngồi đó chờ đã trên 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai kêu vào. Hồi sáng lúc đến phòng mạch làm việc, ông Thiện đột nhiên gọi điện thoại mời nàng buổi chiều đến gặp ông vào khoảng 2 giờ, có nghĩa là trước giờ nàng đi làm. Liễu lo lắm, không biết là có chuyện gì mà ông Thiện muốn gặp mình. Nàng thưa với mẹ về chuyện đó thì bà cụ lên tiếng nói. Không chừng ông Thiện muốn mướn con làm thêm chứ gì. Liễu cũng hy vọng là như vậy, bởi vì thường khi Mộng Ngọc có lời khen nàng trước mặt cha của mình, tuy suốt ngày làm ở phòng mạch của Vũ, nhưng Liễu vẫn mong muốn được làm thêm sổ sách vào buổi tối để kiếm thêm tiền. Bởi vậy mà đúng 2:15 là nàng đã có mặt ở văn phòng ở hãng thầu của ông Thiện. Đã 2 giờ rồi mà nàng vẫn chưa được gặp mặt ông Thiện, hình như là ông đang có khách. Không biết là ông có nhớ cái giờ hẹn với mình hay không. Nàng định lên tiếng hỏi cái anh tùy phái một lần nữa thì thấy cửa phòng ông Thiện mở ra. Khách vừa bắt tay ông ra về, nàng đứng lên cúi chào, ông Thiện đã lên tiếng nói. Mời cô vô trong đây. Liễu bước vào trong phòng, ông Thiện đóng cửa lại và lên tiếng nói với Liễu. Cô ngồi chơi. Xin lỗi là đã để cô đợi lâu quá. Dạ thưa ông, không có gì đâu. Cháu chỉ sợ trễ giờ làm việc ở bên phòng mạch thôi. Không sao đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi. Liễu nhìn ông Thiện trở vào bàn viết, ngồi xuống ghế đốt thuốc hút, nét mặt đăm chiêu. Liễu đoán chừng không phải là ông gọi mình đến đây để mướn làm thêm công việc. Tuy nhiên nàng vẫn chưa rõ là ông muốn nói cái gì. Ông Thiện lên tiếng nói. Tôi biết cô là người tốt, cho nên mới nhờ cô một việc. Tôi không dám nghĩ tới vấn đề trả ơn, bởi vì đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi. Liễu ngơ ngác nhìn ông Thiện, không biết là ông đang muốn nói cái gì. Ông Thiện nghiêm giọng hỏi Liễu. Cô có mến con Ngọc con tôi không? Dạ, cháu rất mến bà bác sĩ. Nhưng mà tại sao ông lại hỏi vậy? Tại vì chuyện này nó có liên quan tới hạnh phúc của nó. Đáng lẽ tôi không nên làm phiền cô, nhưng mà tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai đây. Liễu bắt đầu sợ. Thôi chết rồi, chắc là ông Thiện và Mộng Ngọc đã nghi ngờ mình tiếp tay với Vũ trong việc của Hiền. Nhưng mà làm sao hai người biết chuyện đó được. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp. Cô ở gần Vũ, chắc là cô cũng không lạ với những người mà nó qua lại. Ý của tôi muốn nói tới đàn bà. Liễu biết ngay là ông đang định dò hỏi mình, nàng lên tiếng nói. Dạ thưa ông, ngoài các bệnh nhân á, thì cháu ít thấy ai mà đến phòng mạch của bác sĩ. Cái việc giao du của bác sĩ cháu làm sao biết hết được thưa ông? Cái người đàn bà đó có một đứa con mà tôi không biết là ai và nhà cửa ở đâu. Dạ thật tình thì cháu không có nhớ nổi, tại vì bệnh nhân nhiều lắm. Ông Thiện im lặng. Liễu nói cũng đúng, ông muốn hỏi dò Liễu về người đàn bà đã đi với Vũ, nhưng mà xem chừng Liễu không biết. Ông Thiện chợt nhận thấy mình hơi ngây ngô. Nếu mà có người yêu, Vũ điên gì mà nói với người nữ y tá của mình. Liễu vẫn im lặng. Nàng đã hiểu rõ ông Thiện bắt đầu nghi ngờ Vũ, không khéo là nàng sẽ bị lôi cuốn vào một cái chuyện không đâu. Ông Thiện bỗng lên tiếng hỏi. Cô chắc là không có hay để ý tới cái chuyện riêng của Vũ phải không? Dạ thưa ông, cháu giúp bác sĩ săn sóc bệnh nhân á, thì chỉ biết lo phận sự của mình thôi. Cô nói cũng đúng. Thôi tôi xin lỗi làm phiền cô. Nếu mà cô nghĩ tới sự lo lắng của người cha trước hạnh phúc của con mình á, thì tôi mong là cô thông cảm cho tôi nghe. Dạ cháu hiểu lắm. Cháu không có dám phiền ông đâu ạ. Thôi cô về đi làm được rồi. Tôi mong là cô đừng có nói cho Vũ biết là tôi mời cô tới đây nha. Dạ. Cháu sẽ làm vừa lòng ông ạ. Liễu đứng lên chào ông Thiện rồi bước ra ngoài. Ông Thiện quay trở vào bàn bếp ngồi xuống ghế. Mấy hôm nay ông cố ý dò xét Vũ nhưng mà cũng không biết được gì hơn. Ông lại nghĩ tới Liễu và Đinh Ninh, nàng cũng biết ít nhiều. Nhưng mà ngược lại với ý nghĩ của ông, Liễu không giúp gì được hơn. Không biết là nàng có che giấu cái gì cho Vũ hay không, hay là thật tình không biết, hay là Vũ đã mua chuộc nàng. Cũng có thể như vậy lắm. Nếu vậy thì cô ta sẽ nói cho Vũ biết hết sự nghi ngờ của ông, và lúc đó Vũ sẽ có đủ thời gian để tìm cách đối phó. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.